KSA, này, nghe gì chưa? Chương 27, mặt đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi việc gì khiến Mai hối hận nhất bấy giờ thì chắc chắn đó là việc đã nhờ Nagi thu xếp cho mình bí mật rời khỏi Italia. Không phải là vì cô gái nhỏ của Vongola sẽ bán đứng cô bạn lâu năm như cô mà là. Nếu Nagi biết thì tên thuật sĩ Rokudo Mukuro nhất định sẽ biết. Và với kinh nghiệm lớn lên cùng nhau mười mấy năm, Mai thừa hiểu cái gã quái gở đó chưa bao giờ là người đáng tin, và cái suy đoán của người con gái Nhật Bản quả thật đã không sai. Nhìn người đàn ông mà mình yêu đang ngồi ở phía đối diện, chăm chú nhìn mình, Mai chỉ biết tự trách bản thân quá ngốc mà thôi. Người con gái Nhật Bản thu chân lại, cắn chặt môi tưởng chừng như sắp tứa ra cả máu. Đôi đồng tử đen tuyền của sắc trời đêm ánh lên một tia giận dữ rồi lại mau chóng tan biến. Phải mất rất nhiều thời gian, Mai mới có thể trước mặt Ieyasu nói ra lý do đằng sau sự biến mất của mình với đôi mắt chứa đầy oan ức. Anh Ieyasu, em từ lúc nào đã trở thành người đàn bà chanh chua, độc ác và sẵn sàng bắt cóc, hành hạ rồi gờ yêu ta ết chết bất kỳ cô gái nào tiếp cận với anh chứ? PS1, ừ thì, ngày này cuối cùng cũng đến thôi. PS2, như lời Mukuro, để một đứa như Mai phải nổi giận với chính người bên cạnh mình chẳng dễ gì đâu, cách chương.